Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1093 chi kỳ. Chương 1093 chi kỷ. Một bên Phó Tuyên thầm nghĩ, có ý kiến hắn cũng không dám biểu đạt đi. Đại gia trầm mặc ăn xong rồi cơm chiều, Triệu Hàm Chương làm Tằng Việt phái người đưa ba người trở về. Triệu Nhị Lang đã uống nằm sấp xuống, Tằng Việt đem hắn bế lên xe, Vương Thị theo ở phía sau đi lên. Đêm nay Vương Thị có chút trầm mặc. Nàng hôm nay mới chân chính trực diện Triệu Hàm Chương uy thế. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đứng ở cửa nhìn theo bọn họ, chờ bọn họ đi xa mới nhìn nhau, cười tay trong tay rời đi. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm khom người đồng ý. Sau đó tay nắm xoay người trở về, đi đến hoa viên. Triệu Hàm Chương không nhịn xuống đánh một tiếng hắt xì. Phó Đình Hàm khẩn trương, bị cảm. Triệu Hàm Chương lắc đầu, hẳn là ai ở nhắc mãi ta, là Quách Phác. Hắn hôm nay cũng đi theo tới tham gia hôn lễ, gần gũi nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, sau đó lại nhịn không được đi xem Triệu Hàm Chương, nhịn không được trong lòng cười to, này Phó Đình Hàm cũng có hứng thú. Hàm Chương nhưng trinh, này khôn quẻ sáu tam hào nơi nào là vì nàng bạc quẻ. Rõ ràng là bạc nàng lại ứng ở Phó Đình Hàm trên người. Hắn đảo thật là cái hiền thần chi tướng, cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau. Quách Phác hôm nay tinh lực hao phí quá lớn, tức khắc đau đầu rục nứt. Hắn sau này ngã vào trên giường, ngơ ngác mà tưởng, như thế hảo ngoạn địa phương, lại không có nguy hiểm, nói cái gì cũng muốn ở lâu một đoạn thời gian, xem ra quẻ tượng tính đối. Này thật là hắn sinh lộ, ở chỗ này, hắn tổng có thể tránh đi Vương Đôn cái kia khắc tinh đi. Chỉ là, ở chỗ này tổng không hảo vẫn luôn mượn cư nhà người khác chung. Nghe cấp huyên ý tứ, Triệu Hàm Chương cố ý trinh tích hắn, chỉ không biết là cái gì quan nhi, quan nếu là không lớn, lại thanh nhàn, hắn coi như một đường từ Giang Nam chạy trốn tới nơi này. Quách Phác trên người sớm không có tiền, tuy rằng dọc theo đường đi dựa vào cho người ta xem bói phê mệnh không quá khổ nhật tử, nhưng lấy quẻ so đo tiền tài cũng quá ném hắn phẩm cách, không được. Không được, vẫn là làm quan tương đối hảo. Quách Phác đã ở ngóng trông Triệu Hàm Chương cho hắn một cái thanh nhàn lại nhiều tiền quan. Triệu Hàm Chương trở lại trong phòng, lại nhịn không được đánh một cái hắt xì. Nàng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ nàng thật bị cảm, chính là cảm thụ một chút, giọng nói không có dị trạng, phía sau lưng cũng không lạnh a. Thính Hà tiến lên nói, nữ lang, nước ấm đều bị hào. Triệu Hàm Chương hoàn hồn, gật đầu nói, hào, các ngươi đi xuống đi. Phó Đình Hàm làm Triệu Hàm Chương đi trước tắm gội. Hắn đem trên giường những cái đó lung tung rối loạn táo đỏ quả hạch loại đều thu vào cháp, đem giường đệm hào, sau đó liền mang lên xiêm y đi sườn trong phòng tắm gội. Chờ hắn rối tung tóc vội vã từ ngoài phòng chạy vào, Triệu Hàm Chương đã ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trên tay chính cầm một cái hộp đang xem thứ gì. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, lại nhiều chờ một chút thì tốt rồi. Đi sườn phòng tẩy, gió lạnh một thổi thực dễ dàng cảm mạo. Phó Đình Hàm đem trên người khoác áo lông chồn điệp hảo đặt ở giường gỗ thượng, không quan trọng, ta gói kỹ lưỡng. Triệu Hàm Chương xê dịch, cho hắn nhường ra một vị trí tới, trong chăn dùng bình nước nóng ấm qua, mau lên đây, này bình nước nóng vẫn là Vương Thị sợ lạnh. Triệu Hàm Chương làm thanh cô làm được, thực dùng tốt. Sau đó nàng khiến cho chân bảo các thượng giá thứ này, từ nay về sau liền bắt đầu truyền khai. Hiện nay không ít người ra đều dùng, thậm chí sử dụng phương pháp truyền khai sau. Có người gia dụng không dậy nổi kim loại chế tác bình nước nóng, liền dùng da trâu, da dê hoặc mặt khác động vật gia chế thành túi chườm nóng sau sử dụng. Phó Đình Hàm ngồi vào nàng đối diện, thấy nàng còn cầm hộp, liền không quá tự tại ho nhẹ một tiếng. Thời gian giống như không còn sớm. Triệu Hàm Chương cười đem hộp đưa cho hắn. Ngươi xem, Thái Y Viện viện chính đưa tới đồ vật. Phó Đình Hàm tiếp nhận. Nhìn bên trong đồ vật có chút nghi hoặc. Đây là cái gì? Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đôi mắt đều trừng lớn. Này, này đều có thể làm ra tới. Liền radio đều làm ra tới. Chỉ cần tìm được thích hợp tài liệu. Trên đời này có cái gì là không thể làm? Triệu Hàm Chương nói, ta tạm thời không nghĩ mang thai. Ít nhất thiên hạ chưa định là lúc không nghĩ sinh hài tử. Đây là biện pháp tốt nhất, Phó Đình Hàm. Ta cho rằng sẽ dùng dược. Hắn tự nhiên biết bọn họ lúc này không nên muốn hài tử. Hắn đều cố vấn qua thái y. Nam tử cũng là có thể dùng dược tránh thai, dược thương thân. Không thể đa dụng, Triệu Hàm Chương tới gần hắn. Ở hắn khóe miệng hôn hôn, nhẹ giọng nói, chúng ta trước dùng cái này. Mặc kệ dùng lại nói, Phó Đình Hàm yết hầu giật giật. Duỗi tay ôm lấy nàng sau eo, thấp giọng đáp, hảo. Triệu Hàm Chương khó được ngủ một cái hảo giác. Chờ mở to mắt khi bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng. Xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong phòng ánh sáng thậm chí có chút chói mắt, Triệu Hàm Chương quay. Đầu nhìn thoáng qua bên cạnh còn nhắm chặt con mắt Phó Đình Hàm. Nhưng thấy hắn lông mi run rẩy, liền thấu tiến lên đi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem. Tiểu Tiểu Thanh hỏi, còn không có tỉnh sao? Phó Đình Hàm mí mắt giật giật, nhưng không mở. Triệu Hàm Chương liền cười, nhẹ nhàng xốc lên chăn đứng dậy. Vậy ngươi tiếp tục ngủ, ta trước nổi lên. Triệu Hàm Chương đổi hảo quần áo đi cách vách nhà kề rửa mặt. Thính Hà chờ hạ nhân đã chờ chứ. Hầu hạ hảo nàng về sau. Nhà chính cũng có động tĩnh. Thính Hà nói. Sáng nay công chúa trong viện Nhậm cô cô liền tới đây hỏi. Nữ lang cùng lang quân hôm nay nhưng hồi bên kia trong phủ dùng cơm. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói. Hôm nay muốn đi gặp cấp tiên sinh. Còn muốn vào cung xem một chút tiểu hoàng đế. Ngươi liền nói chúng ta công sự bận rộn. Nếu là buổi chiều rảnh rỗi liền trở về dùng cơm chiều. Triệu Hàm Chương rửa sạch sẽ mặt. Lau vài thứ sau hỏi. Tối hôm qua bao lâu hạ tuyết? Tuyết đại sao? Sau nửa đêm hạ. Không lớn. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại. Bọn hạ nhân đều nói là tuyết rơi đúng lúc đâu. Thật là tuyết rơi đúng lúc. Triệu Hàm Chương cười, nói, đây là năm nay đệ tam tràng tuyết, đều không phải đặc biệt đại, rồi lại cũng đủ hậu, có thể che lại tiểu mạch, ngươi đi chuẩn bị một phần lễ vật, trong chốc lát đi cấp tiên sinh trong phủ thấy Quách Phác khi dùng, Thính Hà đồng ý. Hỏi, nhưng không biết vị này Quách tiên sinh thích cái gì? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, tính. Ta trong chốc lát đi cùng Đình Hàm muốn một ít giấy nháp. Ngươi đi tìm một cái hảo cháp. Trong chốc lát trang thượng, Thính Hà trợn mắt há hốc mồm. Đưa giấy nháp, vẫn là lang quân dùng quá. Triệu Hàm Chương điểm điểm cái chán của nàng nói. Nhưng đừng xem thường hắn giấy nháp. Ở hiểu được người trong lòng. Đây chính là vật báu vô giá. Thính Hà liền trầm tư lên. Nàng đến tìm Phó An nói một câu, về sau lang quân đồ vật, mặc dù là viết phê giấy cũng đến hảo hảo thu, cũng không thể loạn ném. Triệu Hàm Chương ở trong sân hoạt động một chút gân cốt. Hoạt động khai về sau mới về phòng, Phó Đình Hàm cũng rửa mặt hảo. Hai người dùng quá cơm liền cùng đi cấp Uyên gia, Phó Đình Hàm mang lên hắn tính toán năm sao bản. Thảo. Đương nhiên không phải bản nháp, đây là hắn dày công tính toán, trong đó còn có chút không rõ. Vừa lúc, Quách Phác không phải thiện với thuật số cùng thiên văn sao? Hắn cũng muốn thỉnh giáo một chút đối phương, cổ đại xem tinh thuật. Cùng với tinh thể tính toán kỳ thật thực tiên tiến, mặc dù là tới rồi gần hiện đại, cũng vẫn như cũ dẫn đầu phương Tây. Này lý luận đó là đặt ở hiện đại cũng bất quá khi. Thậm chí còn có bọn họ đều không giải được câu đố. hắn cũng không dám coi thường bất luận cái gì một vị tổ tiên. Hắn đem bản thảo cẩn thận sửa sang lại hảo bỏ vào hộp. Có chút chột dạ, lấy cái này đương lễ vật có thể hay không không chu toàn đến. Sẽ không, tặng lễ chính là muốn gãi đúng chỗ ngứa. Này còn không phải là hắn đồ tốt sao? Triệu Hàm Chương khẳng định nói, hắn nhất định sẽ thích. Phó Đình Hàm đại nhập chính mình nghĩ nghĩ. Nếu có người đưa hắn đang ở tính toán nan đề, hơn nữa cộng đồng tham thảo, hắn cũng sẽ thật cao hứng. Vì thế hắn gật gật đầu, đem hộp khép lại, đi thôi, hai người cùng đi Cấp Uyên trong phủ. Cấp Uyên sớm có đoán trước, trước thời gian ở cổng lớn nghênh đón, Triệu Hàm Chương hỏi: "Tiên sinh tối hôm qua nhưng yên giấc?" Cấp Uyên: "Ta yên giấc, lại không biết mặt khác đồng liêu hay không yên giấc." Triệu Hàm Chương cười ha ha lên. Cũng không áy náy lưu lại như thế nan đề, làm cho bọn họ năm cũng chưa quá hào. Cấp Uyên thỉnh bọn họ đi hoa viên một chỗ gác mái. Nơi đó có tầng thứ hai cửa sổ đại. Quách Phác đang ở lầu hai vây quanh bếp lò thưởng tuyết. Quách Phác đang ở nhiệt uống rượu. Nhìn đến ba người đi lên, vội vàng đứng dậy đón chào. Quách Mỗ bái kiến đại tướng quân. Triệu Hàm Chương hư đỡ nói: "Mau mau miễn lễ, lâu nghe Quách tiên sinh đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ta nghe người ta nói, Khoái Ấp đám người có thể an toàn tới Lạc Dương toàn dựa tiên sinh dẫn dắt. Một đường tránh đi rất nhiều hung hiểm." Quách Phác cũng không khiêm tốn, nói thẳng: "Bất quá là tiểu kế thôi, tiểu họa tiểu hại tránh được, đại tai đại nạn lại khó có thể hóa giải, chỉ có thể thuận theo thiên thời, sớm làm chuẩn bị." Nga, nhưng không biết này một năm nội đại tấn sẽ có cái gì đại tai họa. Quách Phác bá một chút nâng lên đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía nàng. Một lát sau hắn đột nhiên cười: "Đại thiên tai không có, tiểu như cá biệt, quận huyện hạn úng bất bình. Lấy đại tướng quân khả năng cũng thực mau có thể yên ổn." Triệu Hàm Chương: "Đó chính là có nhân họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, không nói được vẫn là đại tướng quân phúc khí đâu." Quách Phác nói: "Thiên mệnh đã bởi vì đại tướng quân hiền đức mà thay đổi. Chỉ cần đại tướng quân không quên sơ tâm, không dẫm vào Đông Hải Vương, Cẩu Hy đám người lộ, kia với quốc gia tới nói liền không có đại tai nạn." Triệu Hàm Chương ha ha cười, bưng lên chén rượu: "Hảo, thừa Quách tiên sinh cát ngôn." Quách Phác ánh mắt hơi lóe, đem rượu uống cạn. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi hắn thiên mệnh sự đâu, rốt cuộc ai có thể nhịn xuống cái này dụ hoặc đâu. Lang Gia Vương hỏi qua, liền Vương Đôn đều âm thầm tìm hiểu qua, lại không nghĩ rằng nàng sẽ liền đề đều không đề cập tới, trực tiếp đem đề tài xả đến bên kia. Triều đình liền thiếu Quách tiên sinh nhân tài như vậy, không biết tiên sinh có bằng lòng hay không lưu tại Lạc Dương làm quan. "Này," Triệu Hàm Chương nói, "ta nhưng tiến cử tiên sinh vì thái thường tự thiếu khanh." Quách Phác ánh mắt hơi lóe, nói là tiến cử, nhưng kỳ thật xuất từ nàng khẩu, liền cùng trực tiếp phong thưởng không sai biệt lắm. Thái thường tự thiếu khanh địa vị chỉ ở sau thái thường khanh, chủ yếu làm là phụ trợ thái thường khanh làm hiến tế, lễ nhạc, xã tắc cùng giáo dục một loại hoạt động. Nga, còn có bạc tính, lịch tính chờ. Ngày hôm qua Triệu Hàm Chương hôn lễ liền cũng coi như ở thái thường tự chức trách chung, nơi này sống không nhiều lắm. Theo Quách Phác hiểu biết, trừ phi hoàng đế tử vong hoặc là đăng cơ, quân chủ thay đổi, bằng không đại gia giống nhau liền làm một làm lịch tính cơ bản công tác. Hiện tại triều đình sai chung lịch thư cơ bản là dập khuôn quá sơ lịch, có chút địa phương trực tiếp liền không đổi mới, liền dùng quá sơ lịch, bọn họ cũng liền mỗi năm tu chỉnh, nhiều ấn chút vở hạ phát là được. Công tác thanh nhàn thật sự, một bộ phó quan, địa vị cao, bổng lộc cao, sự còn thanh nhàn, Quách Phác cân nhắc một chút, cảm thấy cái này sai sự có thể tiếp. Nhất quan trọng chính là hắn chạy thoát, Lang Gia Vương cùng Vương Đôn đối hắn khẳng định hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Rốt cuộc bọn họ phân biệt hỏi qua hắn như vậy muốn mệnh vấn đề, này dọc theo đường đi toàn dựa vào chính mình thiên phú cùng tài năng mới tránh thoát một bát lại một bát tới bắt hắn hoặc giết hắn người. Thiên hạ to lớn, hiện giờ có thể che chở người của hắn cũng liền Thục Vương cùng Triệu Hàm Chương. Thục Vương tính cũng không vạn toàn, vạn nhất Lang Gia Vương cấp quá nhiều, hắn đem hắn bán làm sao bây giờ? Hơn nữa hiện tại Thục Vương cũng quy thuận Triệu Hàm Chương, cho nên vẫn là Triệu Hàm Chương lợi hại nhất, vận mệnh chỉ dẫn hắn đến nơi đây tới. Thuyết minh hắn về chỗ chính là nơi này, lấy định chủ ý. Quách Phác đứng dậy, khom người đáp, dám không tòng mệnh. Triệu Hàm Chương vui vẻ cười ha hà, thuận thế nói, ta cấp tiên sinh an bài một chỗ nhà cửa, liền ở Thái Học bên cạnh. Thái Thường Khanh Triệu Tử Đồ vì Thái Học tế tử, ở Thái Học nghiên cứu học vấn, ta xem tiên sinh thuật số cực kỳ lợi hại, không bằng tiên sinh cũng ở Thái Học quải cái danh, làm tiến sĩ như thế nào? Quách Phác do dự một chút, một bên cấp Huyên liền cười nói, thuật số mà thôi, Triệu tế tử giáo thụ kinh, sử, tử, tập, mỗi ngày cũng có nhàn rỗi uống rượu uống trà. Quách tiên sinh không cần phiền nhiễu thời gian vấn đề, Quách Phác tưởng tượng cũng là quan học đối thuật số một loại ngành học không quá coi trọng. Xa so ra kém kinh, sử, tử, tập cường độ, tựa hồ có thể thử một lần, có thể lấy hai phân bổng lộc. Hắn đảo không phải yêu tiền, mà là hắn vừa đến Lạc Dương, không xu dính túi, đương quan. Yêu cầu thêm vào đồ vật nhiều, còn muốn mua nô bộc, hắn không có tiền a, vì thế hắn ở Triệu Hàm Chương đầy cõi lòng chờ mong dưới ánh mắt. Còn có cấp Huyên cổ vũ hạ đáp ứng rồi xuống dưới, Triệu Hàm Chương vui vẻ. Lúc này mới đem mang đến lễ vật đưa cho hắn, Quách Phác vốn định giữ đến một bên chờ người đi rồi lại mở ra xem, kết quả Triệu Hàm Chương mãn nhãn chờ mong nhìn hắn. Quách tiên sinh không mở ra nhìn xem sao? Quách Phác dừng một chút, liền mở ra hộp. Quách Phác, hắn không hiểu ra sao cầm lấy bên trong bản thảo. Triệu Hàm Chương sẽ không đưa cho hắn thi phú đi. Tuy rằng như thế là thực vinh hạnh không sai, nhưng hắn hiện giờ càng thiếu tiền tài. Đãi thấy rõ bản thảo thượng nội dung, Quách Phác trên mặt thần sắc dần dần chuyển vì nghiêm túc. Hắn nghiêm túc thoạt nhìn, đồng thời tại tiến hành nhanh chóng tính nhẩm, ở nhìn đến mặt sau một chương năm sao vận động quỹ đạo đồ khi, Quách Phác một chút ngồi ngay ngắn, kích động hỏi, đây là ai tính, còn thỉnh đại tướng quân báo cho, đây là ai hỏa? Triệu Hàm Chương chỉ hướng Phó Đình Hàm, Quách Phác quay đầu đi xem từ lên lầu sau vẫn luôn an tĩnh. Ngồi Phó Đình Hàm, nắm chặt trong tay giấy viết bản thảo. Hắn cúi người tiến lên, một phen nắm lấy Phó Đình Hàm tay, đồng đạo người trong a, Phó Lang Quân, này năm sao vận hành quỹ đạo đầu ngươi là căn cứ vào cái gì họa ra tới? Ta tính hình bầu dục quỹ đạo kém, cũng chính là Thái Dương doanh xúc kém, tính ra doanh xúc kém, tự nhiên cũng liền có thể họa xuất quỹ tích đồ, kỳ thật hắn ngay từ đầu làm thiên văn đồ là vì thực hiện đối Triệu Hàm Chương hứa hẹn, tìm về gia lộ, nhưng sau lại bọn họ phát hiện không có khả năng, cũng dần dần tiếp nhận rồi thế giới này. Hắn lại làm nghiên cứu chính là vì viết tân lịch thư, hình bầu dục. Hình bầu dục, vì sao ngươi năm sao vận động là hình bầu dục? Quách Phác nói, thiên thể sẽ vận động, là bởi vì mới vừa khí, thiên chi khí cho phép. Nhưng chúng nó vận động cũng không nhanh chậm chi phân. Vì sao là hình bầu dục? Phó Đình Hàm nói, bởi vì năm sao vận động quỹ đạo có thẳng, cũng có cong chiết, đặc biệt là ở ngày gần đây điểm khi, lúc này mới có doanh xúc kém, người nơi nào biết được quỹ đạo có thẳng có cong chiết? Phó Đình Hàm nói, có thể quan trắc được đến. Kỳ thật ta càng tò mò chính là tinh thể vận động quỹ đạo cùng mệnh lý, cùng với thời gian cùng thời tiết quan hệ. Đây cũng là hắn tuy rằng ở làm tính toán, nhưng lịch thư chậm chạp không dám hạ bút nguyên nhân chi nhất. Hắn sẽ tính, nhưng hắn còn sẽ không thông hiểu đạo lý sử dụng A, gần nhất nghiệp dư thời gian đều lấy tới xem. Lịch đại thiên văn học nói, cùng với một ít số liệu, nhưng bởi vì chiến tranh, phía chính phủ ghi lại cùng thư tịch lưu lại không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng lâm vào vô thư nhưng xem. Không có tư liệu nhưng tra trạng thái, hắn yêu cầu một cái hiểu công việc. Bác học nhiều thước người dẫn dắt, Quách Phác chính là thực thích hợp người được chọn. Quách Phác tạm dừng một chút, buông giấy viết bản thảo, ngồi nghiêm chỉnh, lại không biết Phó Lang Quân cho rằng thiên địa là tròn trịa. Vẫn là cái thiên, hồn thiên học thuyết từ chiến quốc khi liền có, nhưng phổ biến không bị tán thành. Mãi cho đến Hán khi mới có càng nhiều thanh âm nhận định hồn thiên nói. Nhưng đến bây giờ, hai loại quan điểm như cũ rằng co không dưới. Có chút người chẳng sợ biết thiên là tròn trịa, huyền phù với vũ trụ bên trong, ngoài miệng cũng không chịu thừa nhận, cho nên hiện tại vẫn là chia làm hai phái. Quách Phác cảm thấy, tham thảo học thuật muốn tìm cơ sở nhận chi giống nhau, bằng không thời gian còn lại đều lấy tới cãi nhau, thực ảnh hưởng hắn thọ mệnh, cho nên hắn muốn hỏi trước rõ ràng. Phó Đình Hàm nói, thiên địa tròn trịa, giống như hình cầu, mà như gà con, chúng ta nhìn đến thiên kỳ thật là tầng khí quyển. Hán triều Trương Hành cho rằng thiên so mà đại, thiên địa liền dường như một cái trứng gà, thiên là lòng trắng trứng, mà là trứng gà trung gian lòng đỏ trứng, cho nên mà bị thiên bao vây lấy, kỳ thật nhất định ý nghĩa đi lên nói. Hắn tưởng tượng cùng kết luận không sai, Triệu Hàm Trương thấy bọn họ nói đến tới, liền nhìn về phía Cấp Huyên, gật gật đầu đứng dậy rời đi. Cấp Huyên vội đứng dậy lặng lẽ đi theo lui ra, lưu hai người ở trên lầu luận bọn họ nói. Triệu Hàm Trương dẫm lên tuyết kéo kẹt đi đến một gốc cây cây mai hạ, nhìn lại xem, Cấp Huyên liền đưa cho nàng một phen kéo. Triệu Hàm Trương liền đem chính mình nhìn chúng hoa mai cát xuống tới. Nghe nói này hai ngày Lạc Dương hoa mai đều kêu thái học cùng Lạc Dương trong học đường học sinh kéo chọc. Cấp Huyên, đây cũng là bọn họ đối nữ lang cùng lang quân chúc phúc. Triệu Hàm Trương đem cắt xuống tới hồng mai đưa cho Thính Hà cầm, trong chốc lát tiến cung đi đưa cho bệ hạ. Thính Hà phủng hoa chi đi xuống, Tằng Việt rất xa đứng. Triệu Hàm Trương thưởng thức trong tay kéo, hỏi, đêm qua đại gia là nghĩ như thế nào? Cấp Huyên cười nói, mấy năm đại chiến, trong nhà chỉ dư nữ nhi quan viên không ít. Hơn nữa, thừa kế gia sản dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Đại gia vẫn là yêu thương hài tử, vấn đề này không lớn, chỉ là nữ hộ dội chế. Hắn nói, phục dịch cùng thuế má là một cái vấn đề lớn. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương thở dài nói. Ta cũng biết, đại bộ phận nữ tử sức lực toàn không kịp nam tử, cho nên lao dịch một đường là nhiều yêu cầu nam tử. Kia nếu là đem lao dịch sửa vì quyên đâu? Ngài là nói, nữ hộ chủ hộ lấy quyên đại dịch. Triệu Hàm Trương gật đầu, nữ tử thiện dệt, các nàng có thể dùng ti vải bố thất đại dịch, nhưng trong nhà nếu có thành niên nam đinh, tắc không ở có thể quyên đại dịch chi liệt. Cấp Huyên trầm tư nói, kể từ đó, sợ là sẽ nữ hộ thịnh hành. Đến lúc đó, Triệu Hàm Trương cười nói, vậy giảm bớt lao dịch tổn thương, tăng lớn lao dịch thù lao, cân bằng một chút, có lẽ nhưng ức chế nhị tam. Cấp Huyên hơi hơi nhíu mày. Sau đó san bằng mở ra, nữ lang là cố ý đi, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới. Nữ hộ hiển nhiên so nam hộ càng vì có lời. Đến lúc đó thiên hạ bần hàn chi thứ chắc chắn thịnh nữ hộ mà nhẹ nam hộ. Triệu Hàm Trương thở dài nói, tiên sinh, thủ đoạn quá sắc bén dễ kích khởi người lòng phản nghịch. Ngài không tổng khuyên ta muốn từ từ mưu tính sao? Hiện giờ thái học 389 danh học sinh chung. Nữ học sinh chỉ 16 người mà thôi, ta đưa mắt vừa thấy. Cả nước trên dưới, có thể tuyển nhập thái học nữ học sinh không có mấy cái. Ta quảng cáo thiên hạ chiêu sinh, tiến đến cầu học nữ học sinh cũng ít ỏi không có mấy, Triệu Hàm Chương nói. Thiên hạ này thiếu người, mà nữ nhân rất nhiều, vì cái gì không đem các nàng sử dụng tới đâu, mà nữ nhân càng hiểu được như thế nào đi sử dụng nữ nhân. Làm các nàng vì cái này quốc gia tẫn một phần lực. Bởi vì phía trước 30 năm giáo dục chế độ cùng quan chế, đọc sách nữ tử không nhiều lắm, cho nên 10 năm nội, ta có thể sử dụng nữ quan là hữu hạn, mà đến tự với hạ tầng nữ tử liền càng thiếu. Triệu Hàm Chương nói, ta chỉ có thể từ dưới hướng lên trên, ta không biết nữ hộ sửa chế có thể vì tương lai dưỡng ra nhiều ít có thể làm nữ tử tới. Nhưng chỉ cần có một cái, nàng ảnh hưởng đến người bên cạnh, kia liền không hối hận rồi. Cấp Uyên trầm mặc xuống dưới, cuối cùng gật đầu nói, mỗ sẽ tận lực thúc đẩy việc này. Triệu Hàm Chương cảm thấy mỹ mãn, cười cười, ai nha, ngươi cái này là như thế nào biết được? Trên lầu thảo luận thanh càng lúc càng lớn. Cấp Uyên cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau quay đầu xem qua đi. Triệu Hàm Chương nói, ta làm người đi tìm một đống thích hợp tòa nhà, quay đầu lại khiến cho bọn lính hỗ trợ quét tước. Quét phác rất quan trọng, ta tính toán trùng tu lịch thư, này phi một ngày chi công, còn thỉnh tiên sinh cần phải đem người ổn định. Cấp Huyên có đau đầu, ta xem hắn là cái lười nhác, không chịu câu thúc người. Nữ lang một chút đem nhiều như vậy công tác giao cho hắn, ai, ta cũng không phải làm hắn lập tức tiếp thu nhiều như vậy. Còn ăn Tết đâu, trước đem người dàn xếp hào. Thái học khóa có thể vãn 2 tháng thượng sao? Trước thích ứng thái thường tự công tác đi. Quan trọng chính là lịch thư. Lịch thư nhất định phải làm ra tới. Tốt nhất đầu xuân trước liền phải một cái đại khái giản lược. Còn có khí hậu, làm hắn nhiều tính tính toán. Tốt như vậy dùng dự báo thời tiết viên, không cần lên lãng phí. Cấp Uyên nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Nữ lang liền không nghĩ hỏi hắn thiên mệnh sự. Triệu Hàm Chương tò mò xem hắn, cấp tiên sinh không phải không tin cái này sao? Ta là không tin, nề hà trên đời này rất nhiều người tin tưởng. Ta xem nữ lang cũng không giống như là hoàn toàn không tin người. Triệu Hàm Chương cười ha ha lên, sau đó nghiêm túc xuống dưới, trầm giọng nói, đã quyết định phải làm sự, liên tiếp lui lộ đều không có, hà tất hỏi lại quỷ thần. Được đến tốt tin tức sẽ kiêu ngạo tự mãn, do đó sơ với phòng bị. Được đến hư tin tức sẽ lo âu khổ sở, do đó hành sự bất công. Đã hai mặt đều không chiếm được hảo, không bằng chẳng quan tâm, liền chiếu kế hoạch của chính mình tới. Cấp Uyên yêu nhất nàng này phân trầm ổn cùng kiên định, liền nói ngay, nữ lang yên tâm, trừ tịch đêm đó ta liền có thể cho ngài tin tức. Triệu Hàm Chương cao hứng nói, tiên sinh ra tay, ta tất nhiên là yên tâm. Phó Đình Hàm cùng Quách Phác nhất kiến như cố, chỉ hận gặp nhau quá muộn, hai người liền cơm trưa đều là ở mặt trên ăn. Căn bản không phản ứng Triệu Hàm Chương cùng Cấp Uyên. Chờ sắc trời tiệm vãn, Triệu Hàm Chương kêu lên Phó Đình Hàm về nhà khi, Quách Phác còn đem người một đường đưa đến cổng lớn. Mắt thấy người lên ngựa còn không bỏ được rời đi, liền một bên lôi kéo hắn tay tha thiết dặn dò, ngươi ngày mai nhất định phải lại đến thấy ta nha, bằng không ta tới cửa bái phòng cũng có thể. Có lẽ ngươi đêm nay lưu lại, chúng ta ngủ chung một giường. Vốn đang suy nghĩ ngày mai hành trình, Phó Đình Hàm lập tức nói, ngày mai ta tới cửa, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.